Chương 215, Giáng thế, thần quan bảy sắc. Thải Nhi ngẩng đầu lên, mái tóc dài không gió tự bay sau đầu, tựa như vòng tròn, lưỡi hái tử thần trong tay làm động tác rạch không trung, bỗng chốc một luồng sáng xám chói lòa tựa như nước mắt xẹt qua không trung, bầu trời bỗng biến tối sầm, ngay sau đó, sát khí cực kỳ âm u tựa như sóng thần ập hướng đại quân ma tộc, giữa không trung, ánh sáng xám đi qua đâu là mang theo khe hở to lớn, trong khe hở đen lấp lánh điểm sáng, sát khí lãnh liệt chính là từ đó phát ra. Sau lưng Thải Nhi xuất hiện một cái bóng ảo to lớn, bóng ảo cao hơn 100 mét, trong tay cũng cầm lưỡi hái to, thoạt nhìn tựa như Thải Nhi bản phóng đại, chẳng qua là hình thái ảo ảnh màu xám, cùng là sát khí lan tràn nhưng rơi trên đầu tường khu ma quan thì khác hẳn. Tất cả tướng sĩ trên thành khu ma quan chỉ cảm thấy sát khí lạnh lẽo hòa nhập vào máu thịt mình, kích phát sát khí trong lòng. Trong lòng họ, dường như chiến đấu trở thành sứ mệnh thần thánh, có khí thế thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật, chính phản sát kết giới, một trong kỹ năng thần gián thuật của Thải Nhi. Cái này hoàn toàn không liên quan đến tu vi của nàng, là năng lực cường đại đến từ chính thần gián thuật. Đương nhiên bởi vì hiện tại tu vi của Thải Nhi còn kém xa, cho nên uy lực chính phản sát kết giới không thể bao trùm ở phạm vi quá lớn. Nhưng đối với tình trạng cận chiến trước mắt, nàng chỉ cần để kết giới phủ lên đầu tường khu ma quan là được. Chính phản sát kết giới đối với kẻ địch sẽ vì sát khí khủng bố mà giảm khí thế, trong lòng sinh ra nỗi kinh hoàng, do đó giảm thấp sức chiến đấu. Đối với quân ta thì tăng mạnh sát khí. Tăng mạnh sát khí có thể phát huy thực lực họ lên 100%. Đây là lần đầu tiên Thải Nhi thử dùng kết giới này. Nàng nắm giữ nó không lâu lắm, cho đến nay chưa từng dùng trong chiến đấu, bởi vì nàng thiếu tự tin. Nếu như là Thải Nhi trước khi mất trí nhớ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này. Long Hạo Thần trở về, cho Thải Nhi không chỉ là hạnh phúc còn khiến nàng cảm giác mình có nơi dựa vào, yên lòng rồi tự nhiên tăng niềm tin, rốt cuộc phát huy uy lực thần gián thuật tử thần. Bị chính phản sát kết giới ảnh hưởng, các tướng sĩ khu ma quan bỗng chốc tăng vọt khí thế. Giết đám ma tộc bò lên đầu tường cuống cuồng bỏ chạy, trong mắt họ, sáu trụ ma thần phương xa dường như chỉ còn lại hiệu quả chiếu sáng, không đủ ảnh hưởng sĩ khí, bị chính phản sát kết giới ảnh hưởng, thế công của ma tộc chợt tạm dừng, xuất hiện loại phản ứng chậm chạp, tu vi càng thấp thì càng bị kết giới ảnh hưởng nặng nề, thần gián thuật thi triển thần khí hợp với bản thân, uy lực mạnh mẽ, cường giả cùng cấp không thể so sánh, chỉ một thần gián thuật của mình Thải Nhi đã khiến sĩ khí bên ta bị ức chế lại tăng lên, Long Hạo Thần ở bên kia thì vẫn không có động tác gì. Long Hạo Thần không ngừng rót vào linh cương, tinh lĩnh vực vẫn đang tiếp tục, chỉ cần hấp thu được quan nguyên tố sẽ nhanh chóng cung cấp cho Long Hạo Thần. Chỉ trong chốc lát, linh cương bên trong Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn đã tới con số hơn 10 vạn linh lực, hơn nữa tốc độ rót vào không có dấu hiệu hạ thấp, không thể không nói thực lực tổng hợp hiện tại của Long Hạo Thần. Hắn làm thần quyến giả, sau khi sử dụng thần thánh cam lâm, bản thân càng kết hợp với quan thuộc tính thêm chặt chẽ, bởi vậy bất cứ quan nguyên tố nào tới chỗ hắn sẽ sinh ra cảm giác vô cùng thân thiết. Có kim tinh cơ tòa chiến giáp trang bị cấp sử thi cường đại hỗ trợ đã là cực mạnh, huống chi còn có tinh lĩnh vực của tinh vương đủ sánh bằng cấm chú. Thoáng chốc tu vi của Long Hạo Thần tuy không tăng tới mức cực mạnh, nhưng về mặt sức chiến đấu kéo dài thì tăng vọt. Hắn đem tất cả sức mạnh này chuyển biến thành linh cương cung cấp cho Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn. Có Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn đã có thời gian rất dài, Long Hạo Thần có thể cảm giác được mỗi lần sử dụng nó xong, độ phù hợp giữa mình với nó sẽ tăng mạnh vài phần. Cảm giác này ngày càng rõ ràng. Hắn cảm thấy mình càng gần với ngày chân chính thống chế Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn. Tuy lúc này hắn vẫn không thể phát động Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn, nhưng mơ hồ cảm nhận được nó đang tích trữ lực lượng, tùy thời bộc phát. Phần bùng nổ này cần hắn không ngừng cung cấp linh cương. Ánh mắt Long Hạo Thần luôn chăm chú nhìn chân trời phương xa, mặt trời đang từ từ dâng lên, bình minh sắp qua, ánh nắng sắp chiếu rọi khắp mặt đất. Lúc Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn chân chính tỏa ánh sáng còn xa không. Kỳ thực Long Hạo Thần suy đoán năng lực của Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn là hoàn toàn chính xác. Nhật Nguyệt Thần Hoa để lại khẩu quyết đích thực nói cho hắn rằng, muốn phát huy uy lực Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn mạnh nhất cần ở lúc hoàng hôn hoặc bình minh, khi trăng và trời giao nhau. Nhưng tu vi hiện giờ của Long Hạo Thần muốn phát huy lực lượng mạnh nhất của nó còn quá xa, rất xa xôi. Thế nên mặc kệ hắn cố gắng cỡ nào, tinh vương hỗ trợ bao nhiêu, khoảng thời gian trăng và trời giao nhau, hắn vẫn không thể phát động Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn. Sáu ma thần đều bay giữa không trung, tẩm trong trụ ma thần của mình. Tình ma thần Tây Địch lạnh lùng nhìn đầu tường khu ma quan phương xa. Tuy vẻ mặt ả không lộ cái gì nhưng lòng thầm giật mình. Thải Nhi bày ra sát khí cường đại khiến trong lòng ả có cảm giác kinh hoàng. Tu vi cỡ ả đương nhiên nhìn ra được là thần gián thuật, dẫn động thần lực lượng mới đạt tới uy lực như thế. Nhưng trước ngày hôm nay, khu ma quan chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy. Bái ân, đây là nhân loại lúc trước bị ngươi cùng An Lạc Tiên ám sát. Tây Địch chỉ hướng Thải Nhi ở phía xa, hỏi ẩn ma thần đứng cạnh mình. Bái ân gật đầu nói, là ả. Nhưng sao bây giờ thực lực của ả thay đổi, dường như càng biến mạnh. Tây Địch hừ lạnh, đó không phải là năng lực của ả, là ả mượn thần lực lượng, thần quyến giả. Xem ra ả rất có thể là cô gái nhân loại mà Thái Tử Điện Hạ đã nói. Năm đó để ả chạy mất, thì ra là ở Thích Khách Thánh Điện. Bái Ân trầm giọng nói, tên bên kia chính là kỵ sĩ nhân loại ngày hôm đó đột nhiên chạy tới, cản trở An Lạc Tiên trở về, hơn nữa chặn công kích của ta. Theo ta thấy e rằng hắn càng nguy hiểm hơn, nếu không phải hắn thì An Lạc Tiên đã không chết. Hắn định làm cái gì? Tây Địch nheo mắt lại, mặc kệ hắn muốn làm gì, hôm nay nhất định sẽ chết. An Lạc Tiên và hệ nhĩ cần máu cùng xác nhân loại chôn cùng. Hôm đó hắn thi triển cấm chú, nhưng các ngươi có thấy hơi kỳ lạ là dường như tu vi nhân loại này còn chưa tới cấp 9 như hai người kia đã nói, tức 10 vạn linh lực, hắn làm sao dùng cấm chú được? Bái Ân nói, rất có thể là trang bị đặc biệt của nhân loại, trên người hắn mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp của kỵ sĩ thánh điện, loại áo giáp này dường như tăng phúc rất lớn, hơn nữa ngày đó hắn dùng tấm thuẫn chặn công kích của ta cũng khá mạnh, nếu như không có tấm thuẫn đó, hắn không thể nào nhiều lần cản công kích của ta được. Tây Địch lạnh lùng nói, những nhân loại cho rằng chỉ có chúng biết sử dụng cấm chú, chẳng lẽ chúng ta thì không? Các ngươi hộ pháp cho ta phải để nhân loại thấy sức mạnh chân chính của ma thần chúng ta. Nói xong Tây Địch chậm rãi bay lên trời, năm ma thần khác nhanh chóng vây quanh người ả, sáu trụ ma thần tập trung thành hình dạng tựa như hoa mai, năm ma thần ở ngoài, chính giữa bảo vệ tình ma thần Tây Địch, đôi tay Tây Địch chậm rãi nâng lên cao, trụ ma thần có ả ở bên trong bộc phát ánh sáng hồng chói mắt, trụ ma thần tỏa ra ánh sáng chọc thẳng lên trời. Linh lực đậm đặc dao động hỗn hợp với ánh sáng hồng đem khung trời ma tộc chiếu thành màu sắc tương tự. Nhìn thấy ánh sáng hồng này lập tức cho người cảm giác ngọt nhân nhất, dường như có thứ gì đó ở trong lòng cào xé. Cảm giác ngứa ngáy kia thật là khó chịu. Tây Địch mặc váy dài màu hồng, thêm vào tóc và mắt hồng, dáng người bốc lửa, tràn ngập lực hấp dẫn. Thanh âm trầm thấp ngâm sướng chú ngữ phát ra từ miệng ả, từng vòng sáng hồng từ người ả khuếch tán ra. Lúc này có thể thấy ả xếp hạng 12 trong 72 trụ ma thần thì mạnh cỡ nào. Chỉ mới bắt đầu ngâm sướng chú ngữ mà uy lực cấm chú đã hiện ra, vầng sáng hồng từ người ả tỏa ra ở trên không trung dần ngưng tụ thành hình người to lớn, hình người này còn lớn hơn bóng tử thần sau lưng Thải Nhi gấp 10 lần, theo vầng sáng hồng không ngừng tăng, bóng dáng biến ngày càng rõ ràng, khiến người giật mình là bóng dáng ấy không ngờ là chính tình ma thần, là Tây Địch phóng lớn vô số lần, tất cả lực hấp dẫn của ả đều hiện ra trong bóng sáng to lớn này, hơn nữa biến ngày càng lớn mạnh, ngay cả ánh sáng sáu trụ ma thần cũng bởi vì bóng sáng đó mà biến yếu ớt, nhìn bóng người này dù được chính phản sát kết giới của Thải Nhi kích thích thì các chiến sĩ nhân loại bắt đầu ngây ra, bóng sáng quá lớn, muốn không thấy cũng không được. Tình ma thần Tây Địch xinh đẹp là loại mị hoặc vô tận, cho người mơ màng vô biên, càng có dáng người hoàng mỹ trong mơ của nam giới, váy dài hồng ít vải đến đáng thương nhẹ bay, bóng dáng ả càng rõ ràng thì các chiến sĩ nhân loại hô hấp ngày càng dồn dập, dục vọng nguyên thủy nhất của nhân loại đang trồi lên, vũ khí trong tay bởi thế mà dần biến chậm, vốn thế công ma tộc hoàn toàn bị ức chế lại lần nữa bộc phát. Chiến đấu trên đầu tường biến càng khốc liệt, vốn thánh linh tâm bình tĩnh chỉ huy, khi trông thấy bóng sáng to lớn phương xa thì biến sắc mặt, thất thanh nói, là tình ma thần Tây Địch, ả sắp thi triển cấm chú, Lam Nghiên Vũ ở bên cạnh chồng, hỏi, đây là cấm chú gì, anh đã từng gặp, thánh linh tâm trầm giọng nói, tên hiệu của Tây Địch là tình ma thần, trong ma tộc có xưng hô là khống chế dục vọng, cấm chú của ả không có năng lực công kích trực tiếp nhưng so với cấm chú công kích càng thêm đáng sợ, có thể khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của chúng ta. Tu vi như anh mà còn bắt đầu thấy nóng cả người, chứ nói chi là các chiến sĩ. Lam Nghiên Vũ vội la lên, vậy làm sao đây, có cách nào đánh gãy ả không? Thánh Linh Tâm cười khổ nói, em không thấy năm ma thần khác vây ả vào giữa sao? Sáu trụ ma thần tập trung một chỗ thì sao mà đánh gãy được, chỉ có thể trông nhờ vào nhóm ông nội. Lam Nghiên Vũ cau chặt mày, nếu không nhìn ả thì sao? Thánh Linh Tâm lắc đầu, vô dụng, cấm chú này chỉ vừa mới bắt đầu. Tu vi như Tây Địch dùng cấm chú nếu chỉ cần không nhìn là được thì ả có thể xếp hạng 12 trong ma tộc không? Lam Nghiên Vũ nghi hoặc nói, nhưng sao em không có cảm giác gì? Thánh Linh Tâm nói, rất có thể là nữ giới miễn dịch cấm chú đó, nhưng các chiến sĩ bên ta đều là đàn ông. Nói đến đây, y bản năng nhìn Thải Nhi đang trên trời, lại nhìn Long Hạo Thần ở bên kia vẫn chỉ tỏa vầng sáng vàng chứ không có động tác gì. Thánh Linh Tâm mơ hồ cảm thấy đại chiến hôm nay sẽ liên quan đến sống chết tồn vong của khu ma quan. Làm không tốt, chỉ sợ khu ma quan sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Đến lúc đó, Thích Khách Thánh Điện không an toàn. Hiện giờ suy nghĩ trong lòng y là, nếu thật không được, bằng mọi giá phải bảo vệ Long Hạo Thần mang theo con gái rời đi, để Thích Khách Thánh Điện giữ lại giọt máu cuối cùng, làm phụ thân, rốt cuộc y vẫn là có lòng ích kỷ. Long Hạo Thần cũng nhìn thấy tình ma thần Tây Địch thi triển cấm chú, lòng thầm chấn kinh, cảm giác của hắn không giống như Thánh Linh Tâm, ở trong tinh lĩnh vực, bản thân hắn có tinh thần lực cường đại, lại thêm qua nguyên tố trăm sông đổ về một biển trợ giúp, cảm giác nhạy bén đã đạt đến trình độ kinh người, hắn phát hiện cấm chú của Tây Địch tựa như ảnh phản chiếu. Cấm chú dùng loại không gian đặc biệt dao động chỉ phóng hướng đầu tường khu ma quan, chính là nói, ma tộc ở đằng sau không trông thấy, trừ phi chúng nó tấn công đầu tường, nếu không sẽ không bị cấm chú của Tây Địch ảnh hưởng. Hơn nữa, có thể nói bây giờ Long Hạo Thần là người đứng xem, người ngoài cuộc tỉnh táo, Hắn phát hiện đại quân ma tộc như thủy triều nhào hướng khu ma quan ngay khi Tây địch bắt đầu thi triển cấm chú, tốc độ xông lên càng chậm, chỉ có song đao ma vẫn dốc sức tấn công, ma tộc cấp thấp và cấp cao khác rõ ràng giảm tốc độ, chẳng qua đầu tường khu ma quan bị song đao ma không ngừng công kích, thế nên không cảm giác biến hóa quá nhiều. Cấm chú của tình ma thần cũng có hiệu quả với chính ma tộc, Long Hạo thần lập tức làm ra kết luận này. Đúng lúc này, phương xa, đại doanh ma tộc đột nhiên dâng lên ngọn lửa hừng hực cháy, một đám lửa dâng lên thiêu đốt ít nhất 1/3 đại doanh ma tộc, thế lửa nóng cháy mau chóng dâng lên. Không sai, trước khi đại chiến chưa bắt đầu thì điện chủ Thích Khách Thánh Điện, hiệp giả Thánh Nguyệt đã dẫn theo các cường giả Thích Khách Thánh Điện lặng lẽ rời khỏi khu ma quan, được Long Hạo thần chỉ điểm, lại thêm thành quả to lớn thu được từ trận đánh lén hôm qua, Thánh Nguyệt công nhận Thích Khách nên làm cái gì, cường giả như họ chỉ ở lại đầu tường khu ma quan có thể nói là không chút tác dụng, chỉ có thể cùng đối phương giằng co. Hơn nữa họ là Thích Khách, không phải ma pháp sư, càng không giống ma thần có rượu ma thần tăng phúc, cho nên dù là Thích Khách hiệp giả cấp 9 cũng không thi triển ra cấm chú phạm vi lớn được. Bởi vậy họ ở ngoài khu ma quan làm kỳ binh, thanh thần khí vô cùng sắc bén, thế thì tốt hơn là ở lại khu ma quan hỗ trợ phòng ngự nhiều. Trận lửa này là họ đốt đại doanh ma tộc, cùng lúc đó thiêu cháy kho lương thực của ma tộc không còn một mảnh. Nhưng lúc này tâm tình Thánh Nguyệt vô cùng trầm trọng, dĩ nhiên ông nhìn thấy Tây địch bắt đầu thi triển cấm chú. Chẳng qua góc độ ông nhìn là đằng sau đại quân ma tộc, không trung chỉ có bóng sáng màu hồng, không thấy rõ Tây địch thi triển năng lực gì. Đây đúng là điều Long Hạo thần quan sát được, hình ảnh cấm chú của Tây địch chỉ phóng ở đầu tường khu ma quan, vì để không ảnh hưởng đại quân ma tộc, trừ khu ma quan ra, ở vị trí khác trông thấy cấm chú này sẽ không bị ảnh hưởng. Hiệp giả đi theo ta, Thích Khách hiệp ẩn từ đằng sau giết ma tộc cấp cao, Thánh Nguyệt không chút chần chờ ra lệnh, tuyệt đối không để Tây địch thực hiện được cấm chú này, nếu không khu ma quan sẽ gặp nguy hiểm. 11 luồng sáng vạn vẹo cùng biến mất ở giữa không trung, có thể mơ hồ thấy phía sau 6 cây trụ ma thần, không khí bỗng biến vạn vẹo, sát khí sắc bén vô cùng quả định 6 ma thần trên trời. Tây địch giống như không phát hiện các Thích Khách hiệp giả, vẫn đang ngâm sướng chú ngữ của mình, bóng sáng huyễn hóa ra bắt đầu biến ngày càng rõ ràng, tựa như thế giới này thật sự có một ả to như vậy, đầu tường khu ma quan bị ảnh hưởng ngày càng lớn, mắt các chiến sĩ mắt đầu đỏ, Thải Nhi nhờ tác dụng chính phản sát kết giới, dựa vào sát khí tăng cao có trình độ nhất định ức chế cấm chú của Tây địch, nhưng lúc này trán Thải Nhi đã ướt đẫm mồ hôi, mặc kệ thần quyến giả mạnh cỡ nào, uy lực lưỡi hái tử thần có mạnh bao nhiêu, xét đến cùng nàng chỉ là Thích Khách cấp 7, nếu tu vi của Thải Nhi đạt được cấp 9, nhờ vào thần gián thuật, nàng thi triển chính phản sát kết giới thậm chí có khả năng ức chế cấm chú của Tây địch, nhưng bây giờ nàng chưa thể làm được, cố giữ kết giới chẳng qua như muốn bỏ biển mà thôi, hơn nữa một khi nàng buông thả kết giới, vậy thì bên dưới các tướng sĩ khu ma quan bị ảnh hưởng càng thêm lớn, Thải Nhi nghiến chặt răng, khổ sở chống đỡ, bởi vì nàng phán đoán chính xác nên càng không dám thả lỏng chút nào, nhất định phải cố gắng chống đỡ, ánh mắt nàng bất giác ngắm hướng Long Hạo Thần ở đầu tường khu ma quan bên kia, nàng không biết Long Hạo Thần đang làm gì, nhưng vô cùng tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể xoay chuyển tình thế, nhất định làm được, tiếng rít chói tai bỗng phát ra từ đằng sau 6 cột trụ ma thần, giữa không trung, một vết rách to lớn dài cỡ 100 mét xuất hiện chém hướng tình ma thần Tây địch, chính là 11 hiệp giả ra tay, một kích kia là họ bắt tay nhau phóng ra, mục đích chỉ có một, cản Tây địch tiếp tục niệm chú ngữ, ẩn ma thần lộ ra biểu tình khinh thường, trừ trụ ma thần của Tây địch, 5 trụ ma thần khác bỗng nhanh chóng đổi phương hướng, xếp thành hàng ngang chắn ở sau lưng Tây địch, oành. Tiếng nổ điếc tai vang trên trời, vết rách không gian to lớn bỗng nhiên vỡ thành vô số vết nứt, 11 bóng người cùng bắn ra vài trăm mét mới ổn định thân thể. 5 cây trụ ma thần tựa như 5 cột trụ không bao giờ ngã, cứng rắn ngăn cản công kích đột ngột của 11 hiệp giả. Vì sao Liên Minh Thánh Điện quý trọng năng lực Long Hạo Thần có thể hủy diệt trụ ma thần? Bởi vì 6.000 năm qua, nhân loại vẫn không thể tìm ra cách phá hủy trụ ma thần. Không biết các nhân loại cường giả bị trụ ma thần hại bao nhiêu lần. Lúc ma thần sử dụng trụ ma thần, số lượng ma thần càng nhiều thì trụ ma thần phát huy uy lực càng khủng bố. Giống như lúc này chúng toàn diện phòng ngự, lấy 5 trụ ma thần của 5 ma thần bảo vệ xung quanh Tây địch. Khiến 11 Thích Khách hiệp giả cấp 9 bó tay. Điện chủ, làm sao đây? Một hiệp giả lúc trước dùng sức quá nhiều lau vết máu nơi khóe miệng, hỏi Thánh Nguyệt. Bây giờ hai mắt Thánh Nguyệt đỏ rực, ông biết, dưới tình huống này, đã không cách nào ngăn chặn cấm chú của Tây địch, họ không thể làm được, đây là tình trạng ông không bao giờ muốn thấy. Nếu như là các cường giả bậc nhất của ma pháp Thánh Điện, có lẽ có thể đối đầu với cấm chú của Tây địch, nhưng trong lục đại Thánh Điện, có cường giả bậc nhất của hai Thánh Điện không thể thi triển năng lực cấm chú. Đó là Thích Khách Thánh Điện và Chiến Sĩ Thánh Điện, về mặt chiến đấu đơn thể họ mạnh mẽ, uy lực linh cương cường đại, vượt xa Ma Pháp Thánh Điện, Linh Hồn Thánh Điện, Mục Sư Thánh Điện, nhưng linh cương không thể đột phá phong tỏa trụ ma thần. Thánh Nguyệt hô hấp hơi dồn dập, nhưng làm điện chủ Thích Khách Thánh Điện, lúc này ông đã tính tới cách tệ nhất, nhìn chăm chú 6 trụ ma thần trước mặt, cắn răng, ra mệnh lệnh khiến lòng ông nhỏ máu, giết,

Nếu không thì khi có một thích khách cường giả nhân loại cấp 9 ẩn núp vào trong, cắt đứt ả thì cấm chú sẽ thất bại thê thảm. Bây giờ tình ma thần nhất định phải hoàn thành cấm chú này. Chỉ có trước tiên đánh khu ma quan đòn rí mạng mới là cách tốt nhất đối phó thích khách cấp 9 đằng sau. Chẳng qua đến khi đó, ma tộc cấp cao còn sót lại bao nhiêu thì rất khó nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyini.com. Ngay lúc này, trong 6 ma thần vẫn có tên đầu óc tỉnh táo. Dực Ngưu cùng ma tái cộng tuy có tu vi thấp nhất, nhưng dù sao gã đối đầu với khu ma quan trong thời gian dài, hiểu rõ thực lực thích khách thánh điện. Mắt thấy tình trạng bên dưới hỗn loạn thậm chí có chút khó khống chế, gã lập tức hét lên ra lệnh ma tộc. Gã vừa ra lệnh, các ma thần khác cũng hiểu ra, vội vàng phối hợp gã ra lệnh. Mệnh lệnh của tái cộng rất đơn giản, toàn diện rút lui, từ các phương hướng rút lui lại hết. Thích khách không thể công kích phạm vi lớn là điểm yếu lớn nhất, số lượng đại quân ma tộc nhiều như vậy, cho dù giết cũng không hết. Dù sao thích khách cấp cường giả số lượng có hạn, họ không thể nào lo hết mọi mặt. Bây giờ cấm chú của tình ma thần Tây Địch là đã kích trí mạng với nhân loại, có đại quân ma tộc công kích hay không cũng sẽ không ảnh hưởng uy lực cấm chú. Bởi vậy, tuy ra lệnh đại quân ma tộc rút lui sẽ giảm mạnh sĩ khí nhưng là cách tốt nhất bớt tổn thất. Nhưng suy nghĩ của mấy ma thần chỉ là lý tưởng hóa, đại quân ma tộc vài chục vạn, nói rút lui liền lui sao? Ma tộc bên ngoài nghe mệnh lệnh còn có thể lùi, nhưng ma tộc ở vị trí trung tâm muốn lui thật không dễ dàng. Thoáng chốc cả đại quân ma tộc càng thêm rối loạn. Thế công của song đao ma đằng trước cũng bởi vì mệnh lệnh các ma thần càng rối loạn, bỗng chốc trước khu ma quan một mảnh hỗn loạn. Trong ma tộc, dù là không quân hay bộ đội trên đất dường như đã vượt qua tầm khống chế của các ma thần, lại thêm 11 thích khách hiệp giả và các thích khách hiệp ẩn xâm nhập địch quân, trong cục diện hỗn loạn càng tăng uy lực tàn sát. Tình trạng ở đầu tường khu ma quan một chút cũng không tốt hơn ma tộc. Thế công song đao ma rút lui, nhưng các tướng sĩ khu ma quan chịu đựng áp lực không hề giảm bớt. Trong mắt họ, hình dáng cô gái to lớn phương xa hoàn toàn biến chân thực. Cấm chú của Tây Địch đã sắp hoàn thành, không trung phóng lớn vô số lần nụ cười trên mặt ả, ánh sáng hồng nhu hòa khiến đầu tường khu ma quan tràn ngập màu hồng tình tứ. Loại sắc hồng này bao phủ làm các tướng sĩ khu ma quan đỏ mặt tía tai, có chút không kiềm chế được bắt đầu xé rách giáp và áo quần. Sức hấp dẫn của tình ma thần Tây Địch quá mạnh. Đột nhiên, một cục sáng hồng khổng lồ phóng lên cao, bóng dáng to lớn phương xa như được thổi vào sức sống, bắt đầu cử động. Cấm chú đã hoàn thành. Bóng dáng của Tây Địch ở giữa không trung chậm rãi bước ra một bước, bộ ngực và mông khẽ động, thoáng chốc đầu tường khu ma quan vang lên tiếng rên rỉ, vũ khí trong tay các chiến sĩ rơi xuống đất, ngay cả chính phản sát kết giới của Thải Nhi cũng bị giảm hiệu quả đến cực độ. Phục Thải Nhi phun ra nguồn máu, thân thể lung lay sắp ngã, linh lực của nàng đã hoàn toàn cạn kiệt, chính phản sát kết giới tùy thời sẽ tan vỡ. Giờ phút này, dù là thánh linh tâm cũng không giúp được nàng. Làm tổng trưởng quân sự, trúng cấm chú của Tây Địch khiến thân thể run lẩy bẩy, chịu đựng nỗi thống khổ giữa lý trí và dục vọng, bước ra một bước chỉ là sự bắt đầu của cấm chú. Ngay sau đó, bóng sáng to lớn ở giữa không trung nhảy múa, mỗi một bước chân đơn giản, mỗi lần thân thể lắc lư, mỗi ánh mắt hút hồn người, đều ảnh hưởng tướng sĩ khu ma quan. Có một số tướng sĩ bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng, binh sĩ tu vi thấp nhất thậm chí nhào hướng Tây Địch, bước ra đầu tường một bước té xuống dưới, dù bị rớt xuống nhưng trong mắt họ không hề giảm bớt sự điên cuồng. Cảm xúc của họ đã rơi vào cấm chú không thể thoát ra. Tình ma thần thiên ma sinh dục vũ, cấm chú cường đại loại mê hoặc. Cấm chú này đích thực không có lực sát thương trực tiếp, nhưng uy lực càng thêm đáng sợ, phạm vi bao phủ to lớn, coi như là cường giả tu vi ngang bằng với Tây Địch cũng sẽ bị mê hoặc. Một khi để ả hoàn thành cấm chú, trừ phi ý chí, tinh thần lực mạnh tới trình độ nào đó, nếu không sẽ bị mê hoặc. Dù là nữ giới, khi cấm chú đã hoàn tất cũng sẽ rơi vào tình dục không thể thoát ra, kết quả cuối cùng là bị dục vọng thiêu đốt mà chết. Đầu tường khu ma quan đã hỗn loạn, đại quân ma tộc cũng rơi vào rối loạn, trận chiến tranh này tới đây dường như không còn người thắng, kết quả cuối cùng nhất định khó tránh khỏi chết chung. Cùng lúc đó, đột nhiên một luồng sáng vàng lóe lên trên trời, khi ánh sáng chiếu sáng, Thải Nhi rốt cuộc không thể chống chọi được nữa, chính phản sát kết giới chấm dứt, Thải Nhi rơi từ trên trời xuống dưới, một luồng sáng vàng từ bên dưới đỡ lấy Thải Nhi, đỡ nàng đáp xuống đầu tường, chính là Hàng Vũ ra tay. Lúc này trạng thái của Hàng Vũ cực kỳ xấu, hai mắt y đỏ rực, đóng lấy Thải Nhi xong không thèm hỏi tình trạng nàng, lập tức quăng nàng hướng đài chỉ huy tầng 2, đầu tường thật sự quá nguy hiểm, mấy vạn gã đàn ông dục vọng hừng hực, nếu để họ trông thấy Thải Nhi suy yếu, sẽ xảy ra cái gì thì khó mà tưởng tượng được. Tuy tu vi của Hàng Vũ là cấp 7, nhưng ý chí lại mạnh hơn cường giả cùng cấp nhiều, thiên phú nội linh lực bẩm sinh 80 lúc này hiện ra tác dụng, y đã trông thấy luồng sáng vàng kia, đó là hy vọng duy nhất của y, khi chỉ có thể khiến mình tin tưởng, chủ nhân ánh sáng kia sẽ lại lần nữa xoay chuyển tình thế. Đúng vậy, phóng ra luồng sáng vàng đó chính là Long Hạo Thần. Giây phút Tây Địch hoàn thành cấm chú, chân trời phía xa, mặt trời rốt cuộc hoàn toàn lộ ra, bình minh đã hết, sáng sớm đến. Ngay lúc đó, Long Hạo Thần cảm nhận được Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn đáp lại mình. Tiếp theo, Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, Lúc trước Long Hạo Thần liên tục rót vào linh cương đều không thể kích phát Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn, nhưng phần linh cương này đã lưu trữ bên trong. Vừa qua khỏi giây phút trăng và trời giao nhau, Long Hạo Thần lần nữa khống chế Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn, lúc trước tích lũy linh cương bộc phát ra hết, ánh sáng bảy màu chói mắt phóng lên cao. Giờ phút này, Long Hạo Thần và Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn bỗng chốc sinh ra trạng thái liên thông kỳ lạ, không cần suy nghĩ kỹ càng hắn đã cảm nhận được tác dụng của Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn. Ấn tấm thuẫn xuống, ánh vàng bảy màu đậm đặc bắn hướng bóng sáng Tây Địch ở giữa không trung. Tình Ma Thần Tây Địch biến sắc, ả cũng luôn chú ý động tác bên Long Hạo Thần, đột nhiên thấy ánh vàng bảy màu cấp thần khí xuất hiện, ả lập tức hành động. Một luồng sáng hồng từ trụ Ma Thần bắn ra, cùng ánh sáng của Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn mạnh đụng vào nhau. Bóng sáng Thiên Ma Sinh Dục Vũ trên không trung đột nhiên biến nhạt nhòa, khiến các tướng sĩ điên cuồng ở đầu tường khu ma quan hơi tạm dừng, nhưng ngay sau đó, bóng sáng lại ngưng tụ, càng nhảy múa kịch liệt hơn, không thể ngăn chặn. Lòng Long Hạo Thần trầm xuống, hắn biết tu vi của mình và Tây Địch cách biệt quá xa, mình có thần khí Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn, Tây Địch cũng có trụ ma thần, tuy rằng trụ ma thần là thần khí, chủ yếu tăng phúc là bảo vệ ma thần, nhưng tu vi hiện tại của hắn không thể nào đối đầu.